Phong lưu võ trạng nguyên, chương 77, hoa xuân khôn cùng, 2, góc truyện audio.com. Lúc này cửa sổ màu có một người vén rèm lên, một người con gái nhô đầu ra ngoài nhìn Ngô Hưng Quốc nói. Phụ thân đại nhân, có thể xuất phát chưa? Dứt lời lại nhìn qua Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tần Tiêu nao nao, hơi gật đầu làm ra vẻ đáp lễ, buổi sáng mang cơm sáng cho hắn là con gái của Ngô Hưng Quốc sao? Ngô Hưng Quốc nhìn thấy con gái đang ở trong xe, lại nhìn thấy nàng và Tần Tiêu đang gật đầu chào thì nhẹ nhàng cười cười, bất động thanh sắc nói. Đại nhân, đây là tiểu nữ của nhà ta, tên là Tiên Nhi. Tiểu nữ vô tri không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nên không xuống xe thỉnh an đại nhân chớ trách tội. Tần Tiêu hơi sững sờ một chút nói. Không sao, không sao. Ngô đại nhân cho thiên kim mang bữa sáng cho Tần chẳng phải làm Tần mỗ thụ sủng nhược kinh sao. Việc này sau này không cần nói nữa. Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói. Đại nhân nói quá lời. Bốn chiếc xe cuối cùng còn hai chiếc còn trống. Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp thì ngồi một chiếc, Tần Tiêu muốn cưỡi ngựa hoạt động gần cốt, Ngô Hưng Quốc cũng cố ý thương bồi. Một chuyến hai chiếc xe, bên cạnh đi theo có 6-7 nô bộc nha hoàn, bọn họ đi vòng véo ra khỏi thành. Quả nhiên là gió xuân vô cùng khoan khoái dễ chịu, không khí vùng ngoại ô tươi mát và thơm mùi cỏ cây, từng hàng liễu xanh mướt đứng e ấp bên bờ hồ, hồ nước chấn động nhẹ như mỹ nhân đang nhảy múa, xinh đẹp vô ngần. Mọi người xuống xe ngựa chậm rãi đi tới bờ sông, chuyện trò vui vẻ. Tần Tiêu cùng Ngô Hưng Quốc đi ở phía trước ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Tần Tiêu nói, Ngô đại nhân làm quan thật nghiêm minh, cai trị Ngạc Châu thật tốt, Tần mỗ cảm giác bội phục thật sâu. Lại nói nếu sau này quay về Tần mỗ tự nhiên báo cáo chân thật xem như ghi công tích cho đại nhân. Trên mặt Ngô Hưng Quốc lộ ra thần sắc vui mừng. Đại nhân quá khen, hạ quan chỉ làm theo bổn phận, chỉ là một ít chuyện nội sự mà thôi, không dám đòi hỏi phong thường. Tần Tiêu khẽ cười nói, Ngô đại nhân khiêm tốn. À hát, Tần mỗ thấy đình viện phủ thứ sử bố trí thập phần tinh xảo, xinh đẹp không tầm thường. Không biết đại nhân từ nơi nào tìm được người làm vườn tinh tế như vậy. Trong nội tâm Ngô Hưng Quốc đang thầm suy nghĩ, Tần Tiêu này xem ra cũng biết cách làm quan, muốn một ít điền sản ruộng đất biệt viện sao. Vì vậy nói ra, đại nhân có chỗ không biết, con gái của ta, Ngô Tiên Nhi thuở nhỏ đã ưa thích loay hoay hoa hoa thảo thảo và làm ra vài hòn non bộ. Bố trí cảnh sắc trong phủ thứ sử đều là tiểu nữ thu xếp. Trong nội tâm Tần Tiêu hơi cả kinh, xem ra, Ngô tiểu thư ở phương diện này thiên phú hơn người. Nhìn phủ thứ sử Ngạc Châu cũng không kém gì dinh thự vương công ở kinh thành chút nào. Trên mặt Ngô Hưng Quốc lộ ra một chút bối rối, nhưng lập tức chấn định lại, hơi có chút giảo hoạt nhìn qua Tần Tiêu. Đại nhân nếu muốn có trang viện ở Giang Nam thì hạ quan có thể tặng một trang viên cho đại nhân, cũng đem tiểu nữ đi bố trí cảnh quan cho trang viện. Trong nội tâm Tần Tiêu buồn cười, làm quan thời đại này thật sự là thực dụng. Ta chỉ thuận miệng hỏi đã có thể kiếm được một trang viện. Ngô Hưng Quốc ngươi là người quan sát sắc mặt thật lợi hại, ngươi đang tận lực lung lạc ta sao? Ngày hôm qua rượu thịt ca múa, hôm nay sắc đẹp điền sản ruộng đất. Tần Tiêu cười ha hà, nói. Tạ ý tốt của Ngô đại nhân, Tần mỗ lẻ loi một mình lại không có thân thiết, lúc nào cũng nghe theo triều đình phân công nên bôn ba bốn phía trang viên kia thì không. Góc truyện audio.com. Cần làm gì, lúc này trên mặt Ngô Hưng Quốc tức thì nở nụ cười vui vẻ cao thâm mặt chắc. Đúng lúc này Ngô Tiên Nhi mang theo một tiểu nha hoàn đi tới gần hai người. Trên mặt Ngô Tiên Nhi nở nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói. Tần đại nhân, phụ thân đại nhân, các người chỉ lo nói chuyện phiếm nên bỏ bê mọi người đấy, thật không tốt đâu. Ngô Hưng Quốc vuốt râu cười cười, nói. Người đứa nhỏ này, thật sự không lễ phép với đại nhân. Đại nhân, hôm nay giờ thìn hạ quan có thuê một chiếc thuyền hoa dạo hồ. Giờ này chậm chạp chưa tới là do những tên sai vặt kia làm việc bất lực rồi, hạ quan tự mình đi thúc giục một phen, cho tiểu nữ tiếp khách dẫn đại nhân đi dạo. Dứt lời chắp tay vái chào, không để cho Tần Tiêu tỏ thái độ đã đi thẳng. Hai tiểu nha hoàn thức thời đứng ở xa xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, đầu không ngẩng lên. Bọn người Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp thì cũng đứng ở phía xa sau lưng tự lo trò chuyện, thỉnh thoảng nghe được Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô. Tần Tiêu nhìn qua Ngô Tiên Nhi thì càng cảm thấy nàng xinh đẹp, nhớ tới chuyện buổi sáng thì cảm giác có chút xấu hổ, vì vậy nói ra. Hôm nay lúc sáng sớm Tần mỗ không biết tiểu thư là thiên kim của Ngô đại nhân, có nhiều thất lễ, còn xin thứ tội. Đôi mắt Ngô Tiên Nhi long lanh như thủy tinh nhìn thẳng qua Tần Tiêu, nàng nhìn xong thì cười vui vẻ, nói. Đại nhân thật thú vị, đường đường khâm sai đại nhân lại xin lỗi dân nữ như ta, thứ cho đại nhân tội gì. Ta cũng không phải đương kim thánh thượng nha. Tần Tiêu ngạc nhiên, cái này, Ngô Tiên Nhi che miệng cười rộ lên. hẳn là đại nhân ngày bình thường ở chung với cô nương khác không nhiều nha. Người tuấn tú như đại nhân lại làm đại quan lẽ ra phải được cô nương người ta yêu ái mới đúng, nhưng mà ngài làm gì có biểu hiện câu nệ như vậy thật là. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi hạ giọng cười mờ ám, nói. Thật sự là làm cho người ta không tưởng tượng được, Tần Tiêu cảm thấy xấu hổ, đành phải cười tự giễu. Ngô Tiểu Thư nói ngược lại là tình hình thực tế, Tần mỗ đã lớn như vậy trừ mẫu thân ra thì thật sự rất ít tiếp xúc với cô nương nào khác. Hai người đi đi lại lại, dần dần đi thẳng tới phía trước, hai tiểu nha hoàn không nhanh không chậm đi ở phía sau, không rên lấy một tiếng. Ngô Tiên Nhi hứng thú tràn trề nhìn qua Tần Tiêu. Tần đại nhân, ta nghe nói đại nhân ngài chính là thiên hạ võ trạng nguyên, võ công tuyệt đỉnh lợi hại a. Cùng Ngô Tiên Nhi ở cùng một chỗ, Tần Tiêu cảm giác rất tùy ý và thích thú, tuy còn có một chút không tự nhiên, nhưng đã lộ ra nét sinh động. Hắn cười cười nói, ta chỉ bằng vận khí tốt a. Kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ nhiều như vậy, nếu những người này tham gia võ cử thì làm gì có phần Tần Tiêu ta. Ồ, Ngô Tiên Nhi kéo dài âm thanh, rất là trêu tức nói ra. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN quá khiêm tốn sẽ biên thành kiêu ngạo đấy. Tần đại nhân, tuy ta là nữ lưu nhưng mà thuở nhỏ lại học chút ít võ nghệ, hơn nữa am hiểu múa kiếm. Dứt lời hai tay vùng tay ở trước ngực, khoa tay múa chân một chiều kiếm vũ, đột nhiên Tần Tiêu cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thoạt nhìn Ngô Tiên Nhi kiều nộn ôn nhu, loay hoay khởi giá thức nhưng thật sự có hương vị tư thế hiên ngang, thái dương trên trời có một đám mây nhỏ bay qua, quần áo của nàng phất phơ trong gió tăng thêm nét kiều mị. Cách chương.